Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 27, sự thật được tiết lộ 2. Góc truyện audio.com. Sự thật là tụi hắn chính là bà anh có giọng cười mang giờ. Video có trong laptop nói về cảnh tụi nó từ nhà hoa về versus hình dạng con gái. Vậy là hiểu rồi, tụi hắn sẽ không tha cho tụi nó vì cái tội lừa ngạc, nhưng không biết tụi hắn sẽ làm gì đây. Thật là háo hức quá, mấy anh chàng nà ta sẽ đánh hay là giở cái trò kinh dị hay độc ác hơn là nói cho nguyên trường biết. Thật là chờ đợi quá, tụi hắn đã lập ra những hình phạt cực kỳ quái lạ đối versus tụi nó. Mong mấy anh ấy nhẹ tay, chiều tụi hắn về nhà. Tụi hắn không vào nhà mình mà lại đứng trước cổng nhà tụi nó. Không lẽ tụi hắn hành động ngay chăng? Tụi nó mệt mỏi ra mở cửa. Có chút phà trang ra thôi. Nó đang chơi game nên không ra. Nhìn thấy tụi hắn hai đứa liền nói. Đến làm gì? Ba chàng tự nhiên cười. Nụ cười không bình thường. Hai người kia hơi nghi hoặc lùi vài bước ra phía sau rồi hỏi. Đến làm gì? Quân nghiêng đầu sang một bên rồi nói. Không cho tôi vào nhà à? Trang nổi hết da gà versus cái hành động như trẻ con cũng giọng nói dễ thương đến kinh dị của Quân. Cô lấy bàn tay xoa xoa lấy làn da đang nổi ốc của mình. Rồi nhíu mày định nói gì đó thì Hạo chen vào. Tụi tôi không thích nói chuyện ngoài này. Ánh mắt đang cười được che giấu bởi khuôn mặt lạnh tanh của Hạo đã bị Trúc nhìn thấy. Trúc nhìn anh như quái vật vậy đó. Cô mở cửa rồi nói. Có gì để nói mà, Trúc đang nói thì bị giọng của nó từ trong nhà vọng ra. Ây ai thế, sao tụi bây chưa vô nhà, nó đang ngồi chơi mà miệng cứ hỏi. Hai con bạn đành cho tụi hắn vào, tụi hắn vừa vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu lâu màu trắng ngay ghế sofa, một cái hòm làm từ gỗ chưa mở nắm kê cái tivi. Nhiều xương được treo lùng lẳng trên trần nhà, mấy bức tranh thì toàn quỷ ma. Máu me tùm lum, VT ủi hắn nhìn xong thì hơi nhạc nhiên rồi hỏi. Cái gì thế, hắn hỏi nó. Nó nhìn hắn một cái rồi lại chơi game. Hắn tưởng nó không trả lời nhưng nó bỏ điện thoại xuống rồi nói. Mốt là Halloween, nó cầm cái đầu lâu kế bên xem xét một hồi rồi hỏi. Tới làm gì, nghe tới đây, tụi hắn lại cười, tụi nó nhìn tụi hắn khó hiểu. Tụi nó thầm nghĩ. Dạo này bệnh viện hư cửa hà ta, tụi hắn thấy tụi nó nhìn mình như thế thì hiểu ra nên ngưng cười rồi nói. Tụi này có một bí mật liên quan tới mấy người, tụi nó nhìn tụi hắn sau đó đứng lên lại gần tụi hắn nắm lấy cổ áo hỏi. Chuyện gì tụi nó mong là tụi hắn không biết, nếu biết sẽ rất là phiền phức, nhưng tụi hắn lỡ biết thì phải làm thế nào, tụi hắn gỡ tay tụi nó ra. Rồi mỗi người kéo người kia đi chỗ khác, nói chung là, hắn kéo nó lên sân thượng, Quân kéo Trang vào phòng khách ở tầng 2, Hạo kéo Trúc ra ngoài vườn, cặp đầu tiên, nó và hắn, nó bị bất ngờ khi hắn kéo nó lên đây, nó nhìn hắn nhíu mày một cái lạnh lùng nói, muốn gì đây, nó giật tay ra khỏi tay hắn hỏi, nó thật không ngờ hắn lại hành động như thế. Hôm nay nó có làm cái gì đâu mà sao cứ ám nó hoài vậy nè. Nó nhìn hắn thấy trong mắt hắn. Hắn cũng nhìn nó. Hai người nhìn nhau một hồi hắn mới nói. Không có muốn gì hết. Thái độ gì đây. Tự nhiên kéo nó lên tuốt trên đây. Rồi dùng một mặt bình thường cũng cái nụ cười chết tiệt đó nói là không có gì. Anh ta là giỏi đùa. Nó toan bước đi thì hắn nắm lại nói. Cô đi đâu? Cô là sao? Nó đang trông hình hài con trai mà. Vậy là hắn biết nó là con gái rồi. Nó cười, mặt giả ngu ngơ nói. Anh nói sai rồi, tôi là con trai phải gọi cậu. Hắn nhìn nó thì lắc đầu nói. Cô giả trai làm gì? Nó thở dài nhìn hắn. Nó biết thế nào cũng có ngày này nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Cách chương.